Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, Long Phách vì là dẫn. Chương 993, Long Phách vì là dẫn. Viêm đế, Long ảnh thần sắc cương ở nơi đó. Đại đế, nằm ở đám mây nhân vật đáng sợ. Lúc này cùng kỳ khí chất quá mức bá đạo uy nghiêm. Loại kia trong xương lăng vân thiên địa chi khí chất là siêu phàm. Làm cho Long ảnh không tự chủ được đi tin tưởng hắn là đại đế. Mặc dù chỉ là một cái vẫn lạc đại đế, nhưng ai có thể dự liệu được tương lai của hắn. Chỉ cần hắn khôi phục tu vi, cái kia chính là chân chính nhân vật đáng sợ. Mặc dù là hắn thời điểm toàn thịnh, đối phương như thế phất tay có thể diệt. Ngươi thật có thể bảo đảm hộ ta hài nhi không chết? Yêu Long ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú cùng kỳ. Bản đế lấy viêm đế thân phận cam đoan với ngươi, chỉ cần có cơ hội, nhất định để ngươi hài nhi phục sinh. Viêm đế thần sắc nghiêm túc nói rằng, khiến người ta không tự chủ được muốn tin tưởng. Long ảnh trầm mặc, giờ khắc này thân thể của hắn càng ngày càng hiện ra hư huyễn. Phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tan giống như gào, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cược một lần. Viêm đế lấy thân phận của đại đế bảo đảm, tuy rằng không thể tuyệt đối, nhưng mà hắn mặc dù không tin có thể làm sao giết nhân loại này cùng viêm đế. Như vậy liền như viêm đế nói như vậy, mặc dù hắn đem hài nhi từ Lâm Phong trong cơ thể lấy ra, như trước chạy không thoát vận rủi. Như vậy, đem một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tin tưởng viêm đế, có ít nhất một tia cơ hội. Hắn không có lựa chọn. Ta tin tưởng ngươi, mời ngài nhất định hộ ta hài nhi không chết. Long ảnh quay về viêm đế hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Vì hắn hài nhi, bảo vệ mấy năm hài nhi, hắn nhất định phải cúi đầu. Nếu không có lựa chọn, cũng chỉ có thể tin tưởng. Giúp ta cái cuối cùng bận bịu đi. Không có ngươi tinh huyết bao bọc, ngươi này vốn là bất ổn Long Phách lúc nào cũng có thể tản đi. Không bằng giúp hắn một tay, đưa ngươi tinh huyết đưa vào thân thể của hắn bên trong. Lấy ngươi Long Phách lực lượng trợ hắn luyện hóa tinh huyết của ngươi, thành tựu huyết mạch của hắn. Ngươi tự thân Long Phách từ đây cũng dung nhập vào hắn trong mạch máu. Như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi hài nhi. Viêm đế âm thanh nghiêm túc nói rằng. Lâm Phong nghe đến lời này một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này không chỉ ngăn lại Long ảnh giết chóc chi tâm, thậm chí càng để Long ảnh cuối cùng lại giúp hắn một tay, thành tựu huyết mạch của hắn. Lâm Phong phát hiện mình có chút sùng bái lão hỗn đản kia. Hắn giờ phút này như là biến thành người khác như thế. Đại đế dù sao cũng là đại đế, xem ra sau này muốn đối với lão hỗn đản kia tốt một chút. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu là viêm đế biết giờ khắc này Lâm Phong ý nghĩ, không biết có thể hay không một cái tát đem hắn đập chết. Lúc này Lâm Phong nghĩ tới, dĩ nhiên là muốn đối xử tốt với hắn điểm. Cứ như vậy, hắn cũng chịu đến ngươi ân huệ, tất sẽ ghi khắc chăm sóc tốt ngươi hài nhi. Viêm đế tiếp tục nói. Long ảnh đầu lâu hơi điểm xuống, lại một lần nữa quay về viêm đế khom người. Ta hài nhi liền xin nhờ ngài. Ngoặc kép, dứt lời, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lâm Phong, đột nhiên hét dài một tiếng. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn máu rồng toàn bộ đều bám vào trên người hắn. Toàn bộ huyết trì trong nháy mắt trở nên không đáng đáng. Gào, tựa hồ là mang theo một tia bi khiếu. Long ảnh dần dần trở nên hư huyễn, mang theo tinh huyết của hắn mạnh mẽ nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể. Để Lâm Phong thân thể lại là mạnh mẽ run rẩy hà. Đối xử tử tế ta hài nhi. Một đạo nhẹ vang lên tiếng ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Lập tức ào ào ào tiếng vang truyền ra, trong cơ thể hắn máu dịch lại một lần nữa điên cuồng sôi trào. Hơn nữa lần này cảm giác trở nên hoàn toàn khác nhau. hắn phảng phất có thể cảm nhận được huyết mạch của chính mình, sức mạnh ở một chút lột xác. Điên cuồng lột xác là cái kia long ảnh, lấy hắn long phách, dung nhập vào huyết mạch của hắn bên trong, dùng cuối cùng long phách lực lượng, trợ Lâm Phong hấp thu chính hắn tinh huyết, thành tựu Lâm Phong huyết mạch. Ầm ầm, cung điện bầu trời truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Giờ khắc này cung điện đã sụp xuống rất nhiều. Này một đạo sức mạnh đáng sợ chấn động đến mức mảnh này không gian thu hẹp phảng phất đều phải bị mai táng đi. Rốt cục đến rồi. Ngoặc kép, cùng kỳ cùng Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Động tĩnh của nơi này nhiều như vậy. Rồng gầm tiếng rung trời. Long ngâm từng trận. Làm sao có khả năng không hấp dẫn người bên ngoài. Chỉ là những người đó vội vàng tranh cướp yêu long yêu hạch, mới không có thời gian để ý tới nơi này. Giờ khắc này không biết cái kia yêu hạch có hay không bị người cướp đi. Cùng kỳ hé miệng, đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, đem Lâm Phong thân thể bao trùm, phát sinh bùm bùm tiếng vang, lại đem Lâm Phong trên người nhiễm đến long khí cho xóa bỏ đi. Nhanh hơn đi, chờ ta đem nơi này vết tích hủy diệt đến. Cùng kỳ quay về Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong gật gật đầu, thân thể phóng lên trời. Cùng kỳ cả người dục hỏa, từng sợi đáng sợ hỏa diễm lan tràn mà ra. Đem mảnh này không gian thu hẹp bao phủ, đem bên trong long khí phần tiêu diệt. Bây giờ mặc dù bị người phát hiện, không có tận mắt nhìn thấy, cũng không người nào biết hắn cùng Lâm Phong đạt được cái gì. Ầm ầm ầm, đại điện một điểm bị nổ tan mở, triệt để sụp xuống đi. Lâm Phong hơi suy nghĩ, đem phong ma bia đá thu lại rồi. Hắn giờ phút này mạch máu trong người như trước kịch liệt đang lăn lộn, nhưng cũng cực lực che giấu đi, đứng trên mặt đất thượng không nhúc nhích. Đại điện triệt để đổ nát. Lâm Phong cùng kỳ bầu trời xuất hiện một đám nhân ảnh. Những người này càng đều là thiên vũ cường giả, là sau đó đến đám người. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng kỳ. Trong mắt lộ ra không quen thần sắc, lại nhìn trên hư không. Yêu hạch phóng thích đáng sợ yêu mang, tranh cướp yêu hạch chiến đấu lại vẫn không có bình ổn lại. Chẳng trách mới vừa rồi không có người để ý tới cung điện này bên trong long ngâm. Mặt khác, chảy ngược ô giang chi thủy lần thứ hai trở về mặt đất. Này long cung vị trí nơi, liền chung quanh chảy xuôi ô giang chi thủy, giữa hư không yêu long hình bóng cũng biến mất rồi. Tựa hồ ré men nhìn thấy mặt trời, để sau đó đến rất nhiều người có thể bước vào bên này. Nhưng không có bao nhiêu người có thể tham dự đến yêu hạch tranh cướp trong đi. Nhìn chằm chằm yêu hạch, đều là tôn vũ cấp bậc cường giả. Hai vị, đạt được cái gì, giao ra đây đi. Ngoặc kép, một người trong đó quay về cùng kỳ cùng Lâm Phong mở miệng nói rằng. Ánh mắt lạnh lùng, các ngươi muốn tranh đi nơi nào tranh đi. Hai chúng ta cấp thấp thiên vũ, chỉ là ở phế tích trong tìm kiếm một ít chỗ tốt. Có thể đạt được chỗ tốt gì? Cùng kỳ ngón tay chỉ về giữa hư không đại chiến. Nhưng mà đoàn người nhưng là cười gằn. Nếu là nơi đó có thể tranh, bọn họ cũng sẽ không tới bên này. Vừa nãy rồng gầm cùng long ngâm tiếng tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Các ngươi nói không đạt được bảo vật, ai tin tưởng? Những người này từng cái cười gằn. Đó là vảy rồng bên trong ẩn chứa rồng gầm thanh âm. Không tin các ngươi có thể đi bên kia nhìn. Yêu long vảy rồng ẩn chứa đáng sợ uy thế, thét dài thanh âm có thể đem người sống sờ sờ đánh chết. Hai người chúng ta ngay đến chạm vào cũng không dám. Cùng kỳ lại chỉ vào vừa nãy vảy rồng vị trí nơi. Đoàn người ánh mắt bên trong lộ ra ngờ vực thần sắc. Không phải rất tin tưởng. Ta đi xem. Lúc này, có một người thân hình lấp lóe, hướng về cùng kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, đem phế tích nổ ra. Quả nhiên phát hiện nơi đó có từng mảng to lớn vảy rồng. này không khỏi để trên mặt của hắn lộ ra mừng như điên chi sắc. Đưa tay ra liền đột nhiên hướng về vảy rồng chộp tới. Gào, đáng sợ hét giận dữ thanh âm cuồn cuộn mà ra. Không thể nghi ngờ, người kia bị trong khoảnh khắc đánh chết. Để trong hư không đám người con ngươi đều là cứng đờ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cùng kỳ. Ta vừa nãy đã nói rồi này, vảy rồng trong thét dài có thể đem người đánh chết. Là hắn chính mình tham lam. Ta cũng không có lừa dối chư vị. Cùng kỳ hỏa sắc tóc dài lay động. Kế tục mở miệng nói rằng. Lâm Phong thì lại yên tĩnh đứng ở một bên. Hắn cũng biết giờ khắc này không phải yên tĩnh thời điểm. Nhưng trong cơ thể phản ứng quá mức mãnh liệt. Nếu không là hắn toàn lực áp chế. E sợ tất cả mọi người đều sẽ phát hiện giờ khắc này trong cơ thể hắn sức mạnh huyết thống đang gào thét. Những người đó nhìn chằm chằm cùng kỳ. Gia hỏa này xác thực đã nói. Chỉ là người kia nhìn thấy vảy rồng chính mình quá khích động. Bị đánh chết. Không trách cùng kỳ. Tạm thời tin tưởng các ngươi. Cái kia người nói chuyện cũng hướng về vảy rồng vị trí lấp lóe mà. Đi. Nếu phát hiện bảo vật, liền không có ai quan tâm Lâm Phong cùng kỳ chết sống. Tuy rằng bảo vật này bọn họ không nhất định có thể đoạt đến. Trong hư không bóng người từng cái lấp lóe rời đi. Chỉ có còn lại một mặt sắc có vẻ nham hiểm trung niên như trước nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng kỳ, ánh mắt không ngừng mà lập lóe, tình cờ lộ ra từng tia hàn ý. Ngươi còn muốn làm gì? Cùng kỳ nhìn chằm chằm này chưa từng rời đi bóng người lạnh lùng nói. Luận các ngươi có hay không bảo vật. Giết các ngươi, dĩ nhiên là biết rồi. Người này lạnh lẽo nở nụ cười. Bóng người lóe lên, đột nhiên hướng về nãy giờ không nói gì Lâm Phong giết tới. Ngươi muốn chết? Cùng kỳ gầm lên một tiếng. Bóng người lóe lên, cuồng bá tóc đỏ bay lượn. Một luồng đáng sợ hỏa diễm khí tức tỏa ra mà ra. Người kia sắc mặt kịch biến, rộng mở gian xoay người. Lập tức liền nhìn thấy một luồng đáng sợ hỏa diễm trong nháy mắt hướng về hắn bao phủ lại đây. Ngọn lửa nhàn nhạt tựa hồ là hư huyễn. Trong khoảnh khắc đem thân thể của hắn bao vây. A, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Trên mặt người kia lộ ra tận sợ hãi chi sắc. Này cỗ hư huyễn hỏa diễm bao vây thân thể của hắn. Trong nháy mắt để thân thể của hắn cũng đốt cháy đến trở nên mờ ảo. Lập tức tan thành mây khói. Cái gì đều không còn sót lại. Cùng kỳ đến Lâm Phong bên người dừng lại. Thấp giọng mắng. Ngươi tên khốn kiếp. Tốc độ nhanh một chút. Đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Lại vẫn muốn bản đế bảo vệ ngươi. Lẽ nào có lý đó? Ngoặc kép, cùng kỳ rất phiền muộn, chỗ tốt đều bị Lâm Phong đạt được, hắn hiện tại còn phải bảo vệ Lâm Phong. Lâm Phong một trận ngữ, đây là hắn muốn nhanh liền có thể nhanh ư. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.